Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 28, Bồng Lai Chi Môn. Tiết Sơn nhất mạch. Sư phụ cũng biết Tiết Sơn nhất mạch. Ta có chút ngạc nhiên thấy sư phụ. Cái vấn đề này là thế nào cũng không kềm chế được. Không nhịn được hỏi lên. Người biết Tiết Sơn nhất mạch. Không nghĩ tới sư phụ hỏi ngược lại ta cũng vậy cái vấn đề này. Ta đương nhiên biết. Ta khi đó ta không nghĩ tới lại sẽ có loại này trùng hợp. Không nhịn được đem năm đó chuyện cũ lấy ra nói một lần. Thực ra, ta vốn chỉ muốn nói đơn giản một chút. Có thể là đối sư phụ ta thế nào cũng tiết kiệm hơi không. Dần dần liền không nhịn được đem chi tiết càng nói càng cặn kẽ. Nhưng rốt cuộc tinh lực không tốt. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn. Trở nên dần dần mệt mỏi đứng lên. Sư phụ đến cuối cùng ta thắng ta thực ra thật không tốt thật ngượng ngùng. Bị bọn họ gọi là trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân nhưng là. Bốn thế lực lớn khi dễ người. Bọn họ ta nói. Ý thức cũng đã trở nên mơ hồ. Sau đó thế nào ngủ cũng không biết. Nhưng là đang ngủ đến trước. Nghe sư phụ một chuỗi dài hào sảng tiếng cười. Hơi có chút khinh cuồng ý nói đến. Ta lão lý nhất mạch thừa nhất nhi. Trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ha ha ha không nổi. Ta đại đồ đệ. Đại đồ đệ là phi thường thân thiết gọi. Giống như Bắc Phương lão người gọi mình tôn tử. Lão yêu ở thân thiết thời điểm gọi một tiếng đại tôn tử. Sư phụ rất ít gọi ta như vậy. Trừ phi là tâm tình kích động vô cùng thời điểm. Đáng tiếc, ta đã một đêm không ngủ. Lúc này ý thức đã không chỉ là mơ hồ. Mà là căn bản chống đỡ không nổi. Vốn là tâm lý có chút ấm áp. Muốn cùng sư phụ nói gì. Lại rốt cuộc cũng không nói gì đi ra. Liền lâm vào ngủ say sưa ngủ. Cố ý cuối cùng cảm giác. Là sư phụ dừng lại ở trên đầu ta thô ráp bàn tay. Ta không biết ta là đã tỉnh lại lúc nào. Chẳng qua là cảm thấy đánh vào người ánh mặt trời có một ít chói mắt. Ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được nó độ sáng. Còn kèm theo từng cổ một kỳ dị thoang thoảng. Để cho ta không tự chủ từ trong giấc ngủ tránh thoát được. Mới tỉnh lại, ta cả người không rõ lắm thanh tỉnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là trong nhà nguồn sáng. Mở ra mở cửa sổ. Bên ngoài sáng loáng dương chỉ nói rõ đây là một cái tinh khí trời tốt. Bất quá, nơi này thiên na sao lam. Ta cũng không phân rõ đây rốt cuộc là buổi sáng hay lại là buổi chiều. Tóm lại cả người miễn cưỡng. Trống không căn phòng chỉ có ta một người. Sư phụ không biết đi đâu. Dưới người của ta truyền tới nhàn nhạt hương cỏ vị. Hòa lẫn từ bên ngoài truyền tới kỳ dị mùi thơm. Rất là dễ ngửi. Ta cúi đầu nhìn dưới người của ta. Nguyên lai là bệnh thật dày thảo đệm. Ta không biết lúc nào bị sư phụ rời được cái này coi là giường thảo trên nệm. Trên người truyền tới ấm áp chính là sư phụ quần áo đắp lên trên người của ta. Ta không lo lắng giờ phút này sư phụ không ở trong phòng. Bởi vì đã hoàn toàn thanh tỉnh ta. Biết nơi này đạo là tuyệt đối an toàn. Ta chỉ là theo bản năng đi tìm mùi thơm nguồn. Nguyên bản là rất lâu không ăn đồ ăn ta. Bị này cổ mùi thơm khiêu khích bụng xì xào thét lên. Men theo này cổ mùi thơm. Ta mở cửa đi ra cửa ngoại. Xuyên qua mộc chế tiểu hành lang. Sẽ đến chúng ta tối ngày hôm qua chỗ có lò sưởi phòng khách. Trong phòng khách cũng chỉ có tiểu đinh một người. Lò sưởi hỏa đang thiêu đốt hừng hực đến. Ở hỏa trưng bày một cái chảo. Mà kỳ dị mùi thơm chính là từ chảo kia trong truyền tới. Mà bên cạnh hắn còn có một cái đang đắp nắp cái mâm. Cũng không biết giả bộ là cái gì. Ta thẳng nuốt nước miếng. Cảm thấy đói bụng tim đập rộn lên. Nhớ tới tiểu đinh ngày hôm qua ở trong bí đạo gom những nguyên liệu nấu ăn kia. Không khỏi cảm thấy ta đói có thể nuốt vào ngay ngắn một cái con trâu. Cơm còn chưa xong mà. Tiểu đinh đang chuyên tâm nấu thang. Ngẩng đầu nhìn ta dáng vẻ. Không nhịn được thành khẩn nói rõ một câu. Ta nuốt một bãi nước miếng. Bụng không phối hợp xì xào kêu mấy tiếng. Để cho tiểu đinh lúng túng tằng hắng một cái. Sau đó chỉ ngoài cửa nói với ta đến. Khương gia gia đang tắm đâu rồi? Người cũng đi tắm một cái đi. Hướng thác nước bên kia đi là được rồi. đối với ta chính cất bước phải đi. Tiểu Đinh do dự một chút, lại gọi lại ta, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cái gì? Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiểu Đinh. Chính phải, nếu như ngươi tại thác nước bên kia nhìn thấy cái gì, ngươi liền làm như không nhìn thấy đi. Nếu như quả thực không được, ngươi liền kêu một tiếng Tiểu Đinh đến đây đi. Tiểu Đinh tới. Như vậy kỳ quái lời nói, nhưng ta còn là theo bản năng gật đầu một cái. Cảm thấy lại ở trong phòng này ở lại, ta sẽ bị liêu nhân này mùi thơm hành hạ điên, cho nên cũng không hỏi nhiều, cất bước đi ra cửa ngoại. Nhà sau là kia một cây đại thụ, gần nhìn so với đứng xa nhìn càng để cho người rung động. Bởi vì khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được nó to lớn. Từ trên cây rũ xuống điều điều không biết là cái gì dây leo. Theo nơi này thư thích gió nhẹ đang nhẹ nhàng bồng bềnh. Đi vào rừng cây nhỏ, mới phát hiện nơi này cây cối trưởng cũng không dày đặc. Chỉ là tàng cây tương đối lớn. Ánh mặt trời loang lổ điểm một cái từ tàng cây khe hở bỏ ra. Đảo làm cho này hơi có chút nóng ran khí trời mang đến từng tia âm lương. Trên cây có rất nhiều loài nấm. Ta muốn ngày hôm qua sáng lên chính là bọn họ chứ. Ta không khỏi đi vào quan sát một chút. Cũng không có tùy tiện đi đụng chạm. Nguyên lai loại này ở buổi tối như vậy huy hoàng loài nấm. Ban ngày nhìn cũng bình thản không có gì lạ. Rừng cây sân cỏ không biết tại sao phi thường chỉnh tề. Đi ở trong đó, dị thường thoải mái. Ta bước chân nhẹ nhàng. Rất nhanh thì đi tới rừng cây sâu bên trong. Thác nước ào ào tiếng nước chảy lộ ra tiếng lớn hơn. Ta không khỏi có chút hưng phấn. Khi còn bé nghịch nước trí nhớ lại xuất hiện ở trong đầu của ta. Hơn nữa chạy băng băng. Mệt mỏi lâu như vậy. Ta phi thường nghĩ xong tốt tắm một cái. Nghĩ tới đây, ta bước nhanh hơn, ba chân bốn cẳng chạy về phía thác nước xuyên ra rừng cây. Ta đã nhìn thấy một cái không tính lớn, lại dị thường có khí thế thác nước từ đỉnh đầu vách núi rủ xuống. Ở dưới thác nước là một cái đầm nước trong veo, đầm nước thủy thanh triệt thấy đáy. Trong đó còn có thể nhìn thấy một ít con cá du động bóng người. Cũng không biết là từ đâu tới đây. Những thứ này đầm sâu thủy lại đem chảy hướng nơi đó. Này thủy thật sự là hỷ nhân. Cộng thêm chỗ này phong cảnh cùng rừng trúc tiểu trúc đầm sâu cũng giống nhau đến mấy phần. Mặc dù kích thước còn tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc cũng là thân thiết. Ta xem lòng ngứa ngáy. Bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo ra. Mà ta cũng liếc mắt một liền thấy ở đầm sâu một bên nước cạn. Sư phụ chính ở bên trong ngâm. Lau rửa thân thể, ta cởi đến chỉ còn lại một cái quần, liền không kịp chờ đợi nhảy vào đầm sâu. Kia lạnh như băng thủy kích thích ta toàn thân lên một mảnh nổi da gà. Nhưng vẫn là không nhịn được vui sướng cười một tiếng. Sau đó giặt rửa một cái mặt. Tới, sư phụ vẫy tay kêu ta đi qua. Chỉ là một câu nhàn nhạt tới. Ta thói quen sư phụ nói như vậy phương thức, cũng không cảm thấy lãnh đạm. Ngược lại rất sung sướng lội qua đi, ta cho là dựa theo sư phụ tính cách. Lại sẽ cho ta một bạt tai cái gì. Sau đó cùng ta cười đùa. Nhưng không nghĩ hắn giống như khi còn bé một loại sờ một cái đầu ta. Ôn hòa nói một câu. Tiểu tử, tiền đồ a, có ý gì? Ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp sư phụ tại sao phải đối với ta nói như vậy. Hơi nghi hoặc một chút thấy sư phụ. Trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng A. Sư phụ cười híp mắt. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo thần sắc. Từng có thời gian, ta khát vọng nhất chính là sư phụ như vậy cho ta kiêu ngạo thần sắc. Bây giờ thật nhìn thấy. Nhưng trong lòng thì thấp thỏm. Sư phụ lại là làm sao biết cái danh này. Hắn có thể hay không trách ta quá nổi tiếng. Cho nên cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Sư phụ, ta không phải là hư vinh. Những thứ kia là trong vòng nhân qua loa kêu. Ta, ngươi ngày hôm qua nói cho ta Tuyết Sơn nhất mạch sự tình bất quá còn chưa nói hết. Ngươi liền ngủ mất, tiểu tử ngốc, sư phụ không có bất kỳ tức giận ý tứ. À, sư phụ vừa nói như thế. Ta lúc này mới nhớ tới. Ta tối ngày hôm qua thật có cùng sư phụ nói qua Tuyết Sơn nhất mạch sự tình. Chỉ nói là tới chỗ nào ta quên. Chẳng lẽ sư phụ vào lúc này lại muốn hỏi. Nghĩ như vậy, ta ở a một tiếng, ngay sau đó còn nói đến, sư phụ, ngươi là muốn cho ta nói xong sao? Sư phụ liếc lấy ta một cái, nắm cũng không biết từ đâu nhi tìm đến khăn lông, dính nước, để cho ta ngồi ở trước người hắn, hắn cho ta gội đầu, một bên giặt rửa vừa nói đến, bây giờ không cần phải nói nhiều như vậy, chờ ngày nào đó, chúng ta hội họp, là nên thật tốt nói kể một ít phát sinh qua chuyện. Nhiều như vậy thời gian nhịn được không hỏi, cũng là bởi vì thời cơ chưa chín muồi, luôn là muốn tất cả mọi người tề tựu, nhưng là ở rừng trúc tiểu trúc đi, quá hạnh phúc, cũng liền không muốn suy nghĩ những thứ này hồng trần chuyện vặt. Bất quá, thừa nhất, ta không ở bên người ngươi thời gian, ngươi phát sinh mỗi một chuyện ta đều là nghĩ nghe. Ta nhẹ giọng đáp đáp một tiếng. Sư phụ trên người chuyện phát sinh ta lại làm sao không muốn nghe. Thừa nhất, lần này chúng ta đi tiết sơn nhất mạch, thực ra trừ hội họp, là còn có chuyện khác. Sư phụ nhìn như thờ ơ, trong lời nói nặng nề ý tứ lại có thể nghe ngửi ra. Ta cũng không biết rõ tại sao phải đi nơi đó hội họp. Ta tiện tay chơi lấy bên người thủy, thuận miệng hỏi một câu. Sư phụ trong lời nói nặng nề ý tứ ta không thể không nghe được. Nhưng là an tâm chung ta, không muốn bầu không khí trầm trọng như vậy. Đó chính là cùng Dương Thịnh đối kháng. Ta tin tâm không lớn, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Ở trong này, Tiết Sơn nhất mạch không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nếu như bọn họ chịu xuất thế, sư phụ cho ta trà sát gội đầu. Sau đó đối với ta như vậy nói đến, tại sao liền nhất định phải là Tiết Sơn nhất mạch? Những chính phái đó lực lượng đây, chẳng lẽ liền nguyện ý Dương Thịnh đem vòng làm hỗn loạn thành như vậy? Ta ngữ khí có chút không cam lòng. Ha ha, sư phụ chỉ là cười hai tiếng, lại không trả lời thẳng ta. Đang cười xong sau này, hắn bỗng nhiên nói đến, tóm lại đi Tiết Sơn nhất mạch khảo lượng rất nhiều, trừ ta mới vừa nói, còn có một chút chính là chúng ta phải đi đến tàng khu một cái bí mật tông giáo. Ở nơi nào, sư phụ do dự không có nói. Ở nơi đó thế nào? Ta truy vấn một câu. Ở nơi nào mới có thể chân chính một lần nữa mở ra bồng lai chi môn? Giọng nói của sư phụ trở nên nghiêm túc. Bồng lai chi môn. Ta vốn là bưng thổi phồng trong suốt thủy ở rửa mặt. Nghe tin tức này, ta đem thủy không cẩn thận hút vào mũi. Bắt đầu liên tục sạc không ngừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.